Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2485, hối hận không kịp, gocchuyenaudio.com, hừ, trưởng lão tức giận quát, khốn kiếp, sư đệ bị đánh chết, rất nhiều đệ tử trong đảo bị đổ sát, hừ, trưởng lão đã tức phát điên. Một tiếng quát ẩn chứa tiêu sát phát ra từ miệng hừ trưởng lão đã giận đến điên cuồng. Thiên hỏa lang hồn trường, chân khí thuộc tính hỏa trong người hừ trưởng lão nhanh chóng tuôn ra kéo theo năng lượng thiên địa hùng hồn chớp mắt tụ tập năng lượng khổng lồ trong không trung. Năng lượng tụ lại từng đợt lửa nóng cháy tựa như biển lửa gào thét xuất hiện. Uy áp nóng rực tràn ngập tựa mặt trời đỏ mọc hướng đông nhuộm không gian to lớn thành màu đỏ rực lửa nóng. Growl, trong biển lửa, một con hỏa lang to ngàn thước lao ra, lửa lan tràn toàn thân. Trong phút chốc không gian như lò lửa, uy áp kinh người, khí nóng đè ép cực kỳ rung động. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng, vũ kỹ địa cấp cao giai, uy lực của vũ kỹ này cực kỳ cường đại, uy thế khá mạnh. Hừ trưởng lão lạnh lùng quát, thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Tiểu tạp trùng, chịu chết đi. Growl, hỏa lang ảo tựa như vật sống xông lên, che đậy không gian to lớn. Lửa nóng rực như mặt trời giáng xuống, nhiệt độ nóng cháy đáng sợ đột phá bùng nổ giữa không trung. Nhiệt độ cao nhuộm các khe nứt đen ngòm thành màu đỏ thẫm. Hỏa lang nhào lên, lực lượng hủy diệt làm không gian dọc đường đi đều biến mất. Vì thế kinh người là thế nhưng Lục Thiếu Du mỉm cười, không hề né tránh. Lục Thiếu Du nhìn hỏa lang khổng lồ khủng bố trên bầu trời, đôi mắt đen lấy dâng lên sát ý. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Dứt lời, trước mặt Lục Thiếu Du là thuộc tính thổ thời không lao mục, uy lực gấp 8 lần khuếch tán trong không trung. Thời không lao mục uy lực gấp 8 lần khuếch tán, không gian lung lay sắp sụp. Năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc bỗng chốc tụ tập lại, cả không gian như đóng băng bao phủ phạm vi mấy ngàn thước. Hỏa lang ảo hủy thiên diệt địa kia cũng bị bao phủ vào trong. Growl, đột nhiên bị không gian trói buộc, hỏa lang gầm giống, thân hình khổng lồ muốn vùng thoát thời không lao mục nhưng khó thể làm được. Không gian xung quanh vỡ ra từng tấc rồi giây lát sau phục hồi lại ngay, dây dưa không dứt. Thấy công kích mình ngưng tụ bị nhốt, hừ trưởng lão hoàn toàn biến sắc mặt. Lực công kích quái dị làm hừ trưởng lão rung động. Lúc này Lục Thiếu Du ở trong thời không lao mục bao phủ, đứng trong không khí. Thời không lao mục uy lực gấp 8 lần chỉ miễn cưỡng áp chế vũ tôn bát trọng, chưa thể đánh gục được. Tay Lục Thiếu Du kết ấn kỳ dị, lại thi thao. Thổ sinh kim, dứt lời người Lục Thiếu Du chợt bừng lên ánh sáng vàng tựa như mặt trời bắn lên cao, ánh sáng vàng lấp lánh. Khí tức cực kỳ xa lạ lan tràn, khí thế sắc bén tiêu sát. Trong khoảnh khắc này ngước nhìn lên trời cao, không hiểu sao toàn thân hừ trưởng lão cứng lại. Năng lượng thuộc tính kim của Lục Thiếu Du nhanh chóng rót vào thời không lao mục, không gian run rẩy như thiên địa sao động. Chỉ giây lát thời không lao mục uy lực gấp 8 lần sao động, năng lượng thuộc tính thổ dày nặng biến mất, uy năng vô hình mới tràn ngập khí sắc bén sát phạt, khí tức cực kỳ bá đạo thổi quét thiên địa tựa như toàn không gian tan vỡ. Ầm ầm ầm, cũng trong khoảnh khắc này, bên ngoài thời không lao mục diện tích không gian thuộc tính kim đã lên đến vạn thước. Ánh sáng vàng bao phủ vạn thước, bên ngoài phạm vi, mép không gian vỡ nát, ánh sáng vàng chói. gocchuyenaudio.com, lòa từ phía gió nổi mây phun, trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, sấm chớp đi đùng. Hừ trưởng lão nhìn tất cả uy thế làm lão ngạc nhiên mờ mịt quan sát bốn phía. Đây là, chốc lát sau hừ trưởng lão nghĩ đến điều gì, khuôn mặt gài nua vặn vẹo. Biểu tình hừ trưởng lão giật mình hoảng sợ, nguy rồi, là vũ kỹ thiên giai. Hừ trưởng lão giật mình hoảng sợ, đứng như trời trồng, linh hồn run rẩy. Hừ trưởng lão cảm giác tim đập nhanh quá hoặc đã ngừng đập, chân khí trong người bị áp chế tuyệt đối. Hừ trưởng lão chưa từng nghĩ rằng Lục Thiếu Du tu luyện vũ kỹ thiên giai thành công. Trong thời không lao mục thuộc tính kim, ánh sáng vàng lấp lánh khuếch tán, hỏa lang ảo khổng lồ nằm trong đó, không thể nhúc nhích, thân hình bị đông lại. Khí thế sắc bén lưỡi dao tiêu sát, con người thú ảnh hỏa lang co rút, thân hình ảo dần tan biến. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, phá, thủ ấn vỗ phía xa, không gian thời không lao mục chợt có một cánh to tỏa ánh sáng vàng rực rỡ phá không bay ra, một tay vỗ vào hỏa lang. Răng rác, hỏa lang bị đập tan cùng với không gian vỡ vụn, lộ ra hư không đen ngòm to lớn. Thủ ấn màu vàng không tan biến, sau đó vỗ vào người hừ trưởng lão tựa như một thủ ấn to lớn vỗ mạnh vào không gian quanh thân hừ trưởng lão. Không chút phòng ngự, hừ trưởng lão phun ngụm máu. Phụt, dầm, hừ trưởng lão bay ngược ra sau đánh bay bình nguyên bên dưới, thủ ấn màu vàng đè xuống. Phạm vi mấy dặm bị thủ ấn màu vàng bao trùm, bùm bùm bùm, bình nguyên bên dưới núi sụp đất nứt, phạm vi vài dặm bị bàn tay khổng lồ màu vàng vỗ thành cho tàn.